Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 027, giết huynh. Sylvaner dự định thông qua cứu viện Cenarius lấy thành lập danh vọng, tiêu trừ tinh linh cao đẳng Quiridorei cùng Nael Candorei trong lúc đó không hòa hợp. Không thể không nói ý đồ này phi thường mạo hiểm. Rời đi Mao Hizan trước, Sylvaner còn có chút do dự. Silvermoon City diệt tuy rằng làm người phẫn nộ, nhưng tương tự là cái to lớn giáo huấn Silithus vấn đề. E sợ so với lúc trước Silvermoon City còn muốn nghiêm túc. Cứu người không được phản gặp xui xẻo, khả năng này không nhỏ. Có điều hiện tại nhưng Sylvaner tự tin tràn đầy, nàng tiến lên như gió. Một cái tay vẫn ấn lại bên hông ra đâu. Ra trong túi quần, có một sợi dây thừng tử. Từ đại thúc nơi ở lén lút lấy đi sợi dây này. Sylvaner đã chiếm được nó cách dùng. Biết rồi nó cường hãn. Liền thần linh đều chạy không thoát sợi dây này trói buộc. Cenarius ta cứu định. Đây chính là Sylvaner tự tin tràn đầy đệ nhất nhân tố. Từ trên sợi dây diện. Được dây thừng cách dùng. Khi chiếm được cách dùng đồng thời, dây thừng sức mạnh cũng hiển lộ ra. Sylvaner không cách nào hình dung. Nàng đối với sợi dây này cảm thụ xem ra bình thường dây thừng. Bên trong cất giấu thật giống là một mảnh không nhìn thấy phần cuối sức mạnh đại dương. Loại kia nội liễm khí tức làm người khiếp sợ cực điểm. Sợi dây này lại như là một vị thần linh. So sánh với nhau, nàng cung cùng bảng hiệu, liền cặn bã cũng không tính. Trói buộc xích thần đương nhiên cường hãn cực điểm. Này điều dây thừng nguyên ben nhưng là trấn áp Uranus thân người xiềng xích. Uranus là ra sao tồn tại? Trải qua thường uy luyện chế, uy năng càng thấy cường hãn. Nói đến, này dây thừng đã có không ít chiến tích. Tỷ như Ego bản thể, tỷ như Thanos, đến hiện tại, này dây thừng đã là linh bảo. Linh bảo cùng pháp bảo điểm khác biệt lớn nhất nơi, chính là ở bản thân nó đã có sức mạnh cội nguồn. Nói cách khác, linh bảo thứ này, coi như đặt ở phàm nhân trong tay. Chỉ cần biết rằng cách dùng, cũng có thể phát huy ra linh bảo sức mạnh của bản thân. Không cần pháp lực thôi thúc. Đương nhiên, có pháp lực thôi thúc, tự nhiên càng mạnh hơn. Sylvaner cất bước như gió, Windrunner tên phó thực, các du hiệp cũng giống như thế. Tinh linh vốn là lấy mau lẹ gọi, nếu như lại thêm nắm sức mạnh tự nhiên, cái kia càng là nhanh một nhóm. Có điều càng là thâm nhập sa mạc, tai họa khí tức càng sâu dày, tự nhiên sức mạnh càng là mỏng manh. Hơn nữa vì bảo đảm sức chiến đấu, các du hiệp nhất định phải chậm lại tốc độ, lấy bảo lưu có thể bất cứ lúc nào chiến đấu thể năng. Cứu ra Cenarius, Sylvaner quát lên, để Candorei môn ngắm nghía cẩn thận. Chúng ta Quiridorei cũng là có sức mạnh. Ngoặc kép, không thể không nói, tinh linh là một người đã từng sáng lập quá huy hoàng chủng tộc. Hỗn đến lúc sau bị loài người thay vào đó, không phải là không có nguyên nhân. Ở thượng cổ eo đế quốc đổ nát sau khi, các tinh linh liền mất đi duy trì chính thể cần phải nhân tố. Bọn họ hiện tại chỉ là một cái bộ tộc, mà không phải một cái quốc gia chính thể. Hơn nữa rất tản mạn, này cùng Candorei tính cách mật thiết có liên quan. Nodrasso xem ra cường thịnh, thực tế nhưng là cái 7 liều 8 tập hợp phân tán liên minh. Illidan đột nhiên làm khó dễ, ngoại trừ không nói hai lời trực tiếp đuổi tới Maiev, còn có theo đuổi tới Sandris cùng Aloria. Hắn, tất cả đều đang xem kịch, không biết xảy ra chuyện gì, không có phản ứng gì. Theo khí tức, Illidan một đường đi đến Nguyệt Thần Điện trước. Bảo vệ Nguyệt Thần Điện các thầy tu nhìn thấy Illidan, trực tiếp đem hắn cản ở ngoài điện. Tyron trước khi rời đi, truyền đạt cấm chỉ bất luận người nào ra vào Nguyệt Thần Điện mệnh lệnh. Sau đó, chiến đấu liền bạo phát. Illidan rất mạnh, nhưng bảo vệ Nguyệt Thần Điện là Ilun Sorority tinh anh đều không đúng người yếu. Nếu như sáng tỏ hai bên đối đầu, đánh tới đến, trong thời gian ngắn Illidan không chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng đột nhiên làm khó dễ bên dưới, Illidan trong nháy mắt liền quật ngã thật mấy cái thần mặt trăng thầy tu. Sau đó ở các thầy tu kinh hãi gần chết trong tiếng kêu ầm ĩ, Illidan xông vào, một mảnh che kín vân vân Izederazin lá non nhẹ nhàng từ thần điện trên cửa chính rơi xuống. Bên trong thần điện, bao phủ ngủ say druid ánh vàng sáng tối chập chờn lóe lên đến. Làm Illidan đụng gãy một cái cây cột, đem trên cây cột dán vào lại một mảnh lá non đánh rơi sau khi ánh vàng trong nháy mắt dập tắt, các thầy tu mặt xám như tro tàn. Nguyệt Thần Điện trong chủ điện, Illidan xông tới, ánh mắt nhẹ nhàng từ ngủ say Malfurion trên người thổi qua. Sau đó gắt gao đinh trụ đặt ở thần điện trên đài ám hồ lô màu vàng óng trên. Illidan trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bổ nhào hướng về hồ lô. Sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàn trạng vũ khí lập lòe phong mang, đón Illidan cái cổ cắt chém mà đi. Maiev chạy tới, hai người nhất thời ra tay đánh nhau. Illidan là cường giả, Maiev cũng không phải người yếu. Hai cái đấu lên, mấy hơi thở liền đem thần điện đánh thành phế tích. Mà các thầy tu rốt cục phản ứng lại, lửa giận ngập trời. Illidan, tội nhân, người hại chết Druid Môn, hại chết ca ca của ngươi. Vây công hơn 10 vị thần mặt trăng thầy tu, một phần bảo vệ Druid Môn thân thể, một phần trực tiếp đối với Illidan ra tay. Từng đạo ánh trăng phát sáng đem Nguyệt Thần Điện chiếu rọi dường như mộng ảo. Illidan nhất thời không chống đỡ được. Maiev sớm hận cực kỳ Illidan, ở các thầy tu dưới sự phối hợp, gắt gao đem Illidan áp chế ở thần điện chủ điện phế tích bên trong. Nghiến răng nghiến lợi, muốn đem hắn giết chết. Vào lúc này, Sandris cùng Aleria cũng chạy tới. Sandris nhìn thấy kịch liệt giao chiến, nhìn thấy bị đánh xấu thần điện, trong lúc nhất thời tức giận, cây cung liền bắn, mà Aleria lòng tràn đầy lạnh lẽo. Nàng kêu to, Illidan, ngươi cái này ác ma, ngươi hủy diệt rồi Druid Môn cuối cùng một chút hy vọng sống. Hủy diệt rồi Tyrant khổ tâm cô nghệ duy trì cục diện. Ngươi là Candoray tội nhân. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thần điện bắt đầu đổ nát, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Một cái thân ảnh khổng lồ đứng vững lên, không ngăn được vây công Illidan biến thân. Neltharion đến cùng giấu đến đi đâu rồi? Gromy vắt hết óc, quan sát Mao Hizan rừng rậm, khổ não nói, Alex Chessa, Isera, Galagos ba vị bệ hạ. Neltharion cái này ác ma nếu như trốn đến Mao Hizan trong rừng rậm, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Giữa bầu trời, một đoàn cự long ánh mắt sáng quắc quan sát cao thiên dưới rừng rậm. Nếu như bị người nhìn thấy, nhất định phi thường khiếp sợ. Nơi này có hơn 100 đầu cự long, bao quát lục long, rồng đỏ, lam long cùng với thanh đồng long, hầu như phần lớn long tộc chủ lực. Sớm trước, Isera phát hiện Neltharion đến tung tích. Ở trước mặt loại này nghiêm túc hoàn cảnh lớn dưới, Isera cho rằng Neltharion xuất hiện nhất định đại diện cho âm mưu. Liền Isera đi tìm Dragon Queen Alex Chessa cùng Lam Long Chi Vương Kalexos, cũng ở thanh đồng long Chromi dưới sự giúp đỡ, tìm tới Neltharion, mạnh mẽ đánh một trận. Neltharion có thể nói là mạnh nhất chi long, có điều đối mặt ba vị long vương cùng hơn 100 đầu thành niên cự long vây công, Neltharion nhưng lực có thua, thua trận, sau đó như một làn khói chảy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.